Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 118. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tăng Địch nhẹ nhàng thở ra một làn khói, đôi mắt dài hẹp nhìn chằm chằm vào Kỳ Tinh, thấy gương mặt cô dần trở nên tái nhợt, ánh mắt của cô như dao, chứa đầy sự trả thù và tàn nhẫn, như muốn từng chút một lột da xé thịt cô mới thỏa mãn. Tôi hiểu quá rõ. Anh ta, tất cả tham vọng và hát, em mơ muốn đều nằm ở sự nghiệp chinh phục. Ngược lại đối với tình yêu thì lại lạnh nhạt. Chơi đùa phụ nữ không bằng chơi quyền thuật, chơi đùa nhan sắc không bằng chơi đùa nhân tính. Cô bồng bột, vô tri, cô ngây thơ, trẻ con, từ từ dạy dỗ cô, từ từ nhìn thấy những người trẻ lý tưởng hóa như cô gặp thất bại, từng chút bị lợi ích thực tế xé nát, thật thú vị, phải không? Cô rất tiếp thu, càng ngày càng xuất sắc và trưởng thành. TSK, sự quan tâm của anh ta dành cho cô cũng sắp đến hồi kết rồi. Giống như tôi, hôm nay của tôi chính là ngày mai của cô. Kỳ Tinh nhìn chằm chằm cô, ánh mắt đỏ ngầu, hận đến mức chỉ muốn nhào tới cắn chết cô ngay lập tức. Nhưng cuối cùng cô chỉ là một con thú nhỏ bị rút hết móng vuốt, máu chảy đầm đìa, không có sức phản kháng. Cô cắn chặt răng, cố gắng muốn nói gì đó, dù sao cũng phải nói gì đó, ít nhất đừng để mình hoàn toàn bất lực, phải đáp trả lại. Nhưng một bảo vệ bước tới, cắt đứt dòng suy nghĩ vốn đã tan nát của cô. Xin lỗi cô, trong nhà không được hút thuốc. Ồ, xin lỗi, thật xin lỗi. Tăng Địch nở nụ cười dịu dàng với bảo vệ. Làm phiền anh rồi. Bảo vệ rất cảm động, cười rạng rỡ. Không sao, lần sau chú ý là được. Khi người đi rồi, Tăng Địch thu lại nụ cười, đứng dậy lạnh lùng nói. Cô bé, món quà số phận trao cho cô. Cô chỉ biết vui vẻ mở ra, nhưng không biết rằng nhận món quà đó, cuộc đời sau này phải trả giá. Nói xong, cô ta xuống lầu. Kỳ Tinh trở về nhà, đã hơn 9 giờ tối. Hàn Đình biết cô hôm nay có triển lãm, rất bận, nên không làm phiền cô. Cô lấy chìa khóa mở cửa, tầng 1 không có ai, trên bàn ăn đặt một bát thủy tinh đựng dâu tây đã rửa sạch. Cô nhìn chằm chằm vào dâu tây một lúc, rồi ăn một quả, rất ngọt. Ngọt đến mức làm tim cô đau nhói. Cô cúi đầu xoa mắt. Lúc này, anh đang ở phòng làm việc trên tầng 2. Tấm thảm hút đi tiếng bước chân của cô. Cô nhớ lại những ngày sống ở đây. Nhiều lần anh từ phía sau ôm cô, khiến cô không kịp đề phòng, trong sự kinh ngạc và ấm áp tim đập nhanh. Khoa học nói rằng con người dễ rung động khi bị giật mình, vì não bộ ngốc nghếch tưởng rằng tim đập nhanh do rung động. Cô không biết điều đó có đúng không, nhưng trải thảm rất tốt, mềm mại như đi trên mây, rất thoải mái, chỉ là lâu dần khiến người ta quên mất cảm giác đi trên mặt đất. Cô đi qua phòng làm việc, định vào, nhưng chạm vào mặt và ngón tay lạnh buốt của mình, cô quyết định đi tắm trước. Cô sợ mình quá tồi tệ, mệt mỏi, điều đó chắc chắn không qua mắt được anh. Nếu là trước đây, với tính cách không chịu được một chút ấm ức của mình, cô nhất định sẽ xông vào cãi vã chất vấn. Nhưng giờ đây cô lại kiềm chế được. Trước kia khi ở bên Thiệu Nhất Thần tại sao không thể làm được như vậy? Có phải cô đã trở nên sâu sắc hơn? Có vẻ đã tiến bộ. Đây có phải là một điều tốt? Cô khoác áo choàng tắm ra ngoài. Tay chân vẫn không chút ấm áp. Đẩy cửa phòng làm việc. Hàn Đình mặc đồ ngủ, ngồi bàn làm việc. Cô định im lặng nhìn anh một lúc. Nhưng chưa đến 3 giây. Anh đã ngẩng đầu. Cặp lông mày đang nhíu lại hơi giãn ra. Cười nhạt. Về rồi, cô bước vào, công việc ổn chứ, anh hỏi, giọng hơi khàn. Khá tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ngẫm nghĩ, nói, chỉ là, không ngờ nhân viên trước đây lại vào Hàn Hải, cảm giác bị phản bội. Chuyện công chúng, có lẽ cũng có mưu đồ. Cô quan sát biểu cảm của Hàn Đình, nhưng như thường lệ, cô không thể nhìn thấu được suy nghĩ của anh. Anh nói, chuyện Hàn Hải cô không cần để ý. Quản lý tốt tinh thần. Vẫn là câu nói đó. Kỳ Tinh không nói gì. Anh nhận ra cô có điều không ổn, đưa tay ra. Sao vậy? Không sao. Cô nói dối, bước tới đưa tay cho anh. Chuyện của Tiểu Hạ làm tôi bị đả kích lớn. Anh kéo tay cô, phát hiện lòng bàn tay cô lạnh ngắt, dùng tay mình ủ ấm. Tôi đã nói với cô, làm thế nào để đối xử với nhân viên và cấp dưới. Nhớ không? Cô cảm nhận hơi ấm từ tay anh, gật đầu. Nhưng trong lòng thoáng qua một suy nghĩ đáng sợ, tôi là cấp dưới của anh sao? Nhân viên chỉ là nhân viên, có thể thể hiện cảm xúc công cộng, nhưng không thể có tình cảm cá nhân. Cô đột nhiên không biết, nhiều việc anh làm là vì tài năng hay là vì chân thành. Điện thoại của anh đổ chuông, Kỷ Tình rút tay lại, ngồi qua một bên cầm sách đọc. Nói vài câu, anh đặt điện thoại xuống, tiếp tục làm việc. Kỷ Tình nhìn anh từ trong sách, nhìn anh làm việc với vẻ lạnh lùng, lạnh nhạt. Đây chính là dáng vẻ cô từng mê mẩn ngưỡng mộ. Cô nhìn một lúc, đặt sách xuống bước tới, kéo tay anh đang đặt trên bàn. Hàn Đình ngẩng đầu, cô bình thường tuy tinh nghịch nhưng chưa bao giờ quấy rầy anh khi làm việc. Lúc này, tóc cô hơi ướt, cổ áo choàng tắm hé lộ làn da trắng mịn, bàn tay nhỏ kéo lấy tay áo anh, nhẹ nhàng lay động, đôi mắt đen sáng của cô nhìn anh chằm chằm. Hàn Đình bị cô nhìn đến vô thức nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động. Anh một tay đóng laptop, một tay kéo cô vào lòng, áo choàng tắm hất lên. Cô ngồi vào lòng anh, đôi tay nhỏ ôm lấy cổ anh, hôn anh một cách khẩn thiết và chủ động. Cô gần như thành kính hôn anh, hôn trán cao, đôi mắt sâu, hôn sống mũi thẳng, đôi môi mỏng, hôn cằm nhọn, tai, cổ, yết hầu của anh, càng lúc càng gấp gáp, như thể đang cố gắng tìm kiếm thứ gì đó, tìm kiếm định nghĩa chính xác về tình cảm của mình với anh. Cũng từ sự đáp lại của anh để cảm nhận định nghĩa tình cảm anh dành cho cô. Cô khẩn trương và hỗn loạn, trong cơn mất kiểm soát cắn mạnh vào cổ anh. Mắt Hàn Đình chợt căng, đột ngột xoay người đè cô xuống bàn làm việc. Vai trắng nõn của cô run rẩy, lòng bàn tay anh, xuyên qua làn da mềm mại, chạm đến nhịp đập nhanh như trống của cô. A, Kỷ Tình rên lên đau đớn, nằm trên bàn thở đê ốc. Như thể ngón tay anh đã xuyên qua lồ âm ngực cô nắm chặt lấy trái tim, cô gần như ngạt thở, tim đau như bị xé rách. Đau đến mức mắt cô nhòe đi, nước mắt tuôn trào. Một giọt nước mắt rơi trên bàn, cô vội lau đi, không để anh thấy. Anh xoay cô lại đối diện với anh, nhìn thẳng vào đôi mắt ướt át của cô, nhìn cô nằm trên bàn mềm yếu không xương. Cô run rẩy, môi đỏ hé mở, má ửng hồng, nhưng không chớp mắt nhìn thẳng vào anh. Cô luôn như vậy, lúc L, M tính nhất định phải nhìn vào mắt anh, cứng đầu, bướng bỉnh, như muốn nhìn thấu tim anh, rồi nắm chặt lấy trái tim vô hình ấy. Nhìn thẳng vào mắt cô, Hàn Đình thấy mắt cô hơi đỏ, ngẩn ra một lúc, định nói gì đó, cô đã nghẹn ngào lên tiếng, móng tay cào mạnh vào cổ anh. Đau quá, anh làm em đau. Hàn Đình kéo cô từ bàn lên, ôm vào lòng, nới lỏng lực, nhưng không dừng lại. Cô trong lòng anh lắc lư. Ôm chặt lấy anh, móng tay cào vào lưng anh, cảm nhận sự đau đớn, sức mạnh, cây ếch không ái cảm, tình yêu, dường như chỉ có lúc này mới là thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhiệt độ lắng xuống, cô nhắm mắt tựa vào lòng anh, nằm trên ghế, da dính mồ hôi nóng hồi. Cô nghe tiếng thở nhẹ nhàng bên tai anh, rất lâu sau, khẽ gọi. Hàn Đình, cô từ từ mở mắt, dừng lại vài giây, đột nhiên hỏi. Anh yêu em không? Hàn Đình dừng một lát, nói. Định nghĩa yêu đi, tim Kỷ Tình chìm vào hồ băng, thất vọng nói. Vì em mà sống chết, bỏ cả bản thân. Không có em, thế giới sẽ sụp đổ. Hàn Đình nhìn cô, ánh mắt im lặng, nói. Đó không phải là yêu theo cách tôi hiểu. Cách Trương.